Chương 3352 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên cơ thần tượng. Cung vớt Bi Liêu đột nhiên liền lao ra một cái lão gia gia, điều này làm cho Long Phi có chút không ứng phó kịp à. Hơn nữa, cái này lão gia gia nhìn qua tóc bạc kéo, một thân tiên cốt, liền như già thần tiên. Nhìn thấy hắn hưng phấn dáng dấp vọt tới trước mặt mình, Long Phi hơi co rụt lại, lui nửa bước, thoáng liếc mắt nhìn phía sau, ghê tê. Ta thao. Phía sau chính là vạn trượng vách núi, không chỉ có như vậy, Long Phi phát hiện cái này bí cảnh thế giới hết thảy ngọn núi đều trôi nổi ở giữa không trung, nhưng là người nhưng không thể. Đừng nhúc nhích. Ông lão tóc bạc đột nhiên một tiếng, nhìn thấy Long Phi sau này co rụt lại, hắn lập tức dừng lại, căng thẳng một tiếng, kêu tuyệt đối đừng động. Chậm rãi tiến lên một bước. Nhất định phải chậm, ngàn vạn không thể nhanh, chậm rãi. Ông lão rất là căng thẳng, âm thanh đều rất thấp. Cẩn thận từng ly từng tí một nói, Long Phi không biết phía sau có cái gì, vẫn là nghe theo nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, cũng ở trong nháy mắt này, thì ầm ầm ầm. Một con yêu thú hầu như kề sát lưng hắn xông lên giữa không trung, sống lưng cốt đều ở lạnh cả người, Long Phi hai mắt cả kinh, nhìn bầu trời, kề thật lớn một chỉ biên bức à. Một con to lớn biên bức, lại như là một con máy bay lớn như thế, đang không có cắn được Long Phi sau khi lại là trong nháy mắt lao xuống, biến mất trong nháy mắt không gặp. Ông lão tóc bạc nói, ở đây là thiên cơ dơi, có chứa kịch độc, không thể đụng vào, bằng không toàn thân thối rữa. Đến đến đến. Không chờ Long Phi phản ứng, già chộp vào đầu ở Long Phi tay, hai mắt liều lĩnh hết sạch liền hướng trong động mang, gầy trơ xương như dai bàn tay chộp vào Long Phi trên cánh tay liền như tinh cương thiết cốt khóa lại giống như vậy. Long Phi muốn giãy dụa nhưng tránh thoát không xong, trong lòng có chút sợ hãi, nói, y già thần tiên, ngươi có phải là lầm à? Lão đầu nói, y không sai, chính là ngươi. Long Phi nói, làm sao chính là ta cơ chứ? Ta không hề làm gì cả à? Hắn liền không hiểu, không phải là chạy khá là nhanh một chút sao? Làm sao liền đến nơi này đây? Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kể bên người không có một hai vệ sĩ cũng thật là không an toàn à. Ông lão mi mi cười nói, cho chúng ta đầy đủ 3.000 năm, bế quan vô số lần, lần này càng là liên tiếp thời gian 18 năm, chính là vì chờ đợi một người, người này chính là ngươi. Nói càng thêm hưng phấn, thật giống như không kịp đợi muốn phát sinh đùng đùng quan hệ động dục nam, liền muốn đem Long Phi mang vào như nhà. Long Phi cực lực giãy dụa, nói, kỳ già thần tiên, cái kia cái gì, ta không làm chuyện gây. Ông lão sững sờ, nói, anh làm chuyện gây là cái gì? Ây ngươi tiểu tử này trong đầu cũng quá tà ác đi, cả ngày muốn những thứ gì à? Ta trước tiên giải thích với ngươi một thoáng. Ta một mực chờ đợi một người, một cái có thể truyền thừa ta y bát người. Người này chính là ngươi, tại sao là ngươi đây? Bởi vì ngươi hơn vạn luyện cấp bậc dùng không tới 5 phút, vạn luyện cấp bậc mỗi một cấp bậc đều ẩn chứa luyện khí sức mạnh mạnh mẽ, phóng tầm mắt hồng mông giới, thậm chí viễn cổ giới e sợ đều không người nào có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi làm được, nhưng là ngươi xuất hiện rồi. Ngươi luyện khí thiên phú vượt qua người ta một bậc, không? Hoàn toàn là siêu nhân vạn các loại, ngươi có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bò lên trên vạn luyện giai đoạn, ngươi chính là ta phải đợi người. Mau tới đi. Đi theo ta. Ông lão giải thích một thoáng, lại là một trận không thể chờ đợi được nữa lên. Long Phi phản ứng lại, nói, ngươi ở vạn luyện cấp bậc trên bố trí cầm cố, nếu như ở trong vòng 5 phút thông qua vạn luyện cái liền phá tan cầm cố sẽ đi tới nơi này. Lão đầu nói, thông minh, chính là như vậy. Nơi này là Tiên Bích Phong sau nhai, ngươi đến thiên cơ các khẳng định là tới tham gia luyện khí đại điển đi, ngươi không cần tham gia. Chỉ cần ngươi tiếp thu y bát của ta, ngươi chính là thiên cơ các chủ nhân. Long Phi kinh ngạc ở trực tiếp liền trở thành thiên cơ các chủ nhân. CMN. Già thần tiên, ngươi liền ta là ai cũng không biết, ngươi liền để ta tiếp thu y bát của ngươi, ngươi liền để ta trưởng quản thiên cơ các, ta trở thành thiên cơ các chủ nhân, ngươi liền không sợ ta cầm nơi này cho phá hủy. Long Phi có chút không nghĩ ra, ông lão này đầu óc nhất định có vấn đề. Ông lão khẽ mỉm cười, nói, vì vậy ngươi yên tâm, lão hủ luyện cả đời khí, cũng nhìn cả đời người, luyện khí, trước tiên luyện tâm. Thiên phú của ngươi đã nói rõ tất cả. Không phải vậy, ngươi cũng không thể xuất hiện ở đây. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ở ngươi tâm thật là lớn. Bất quá. Ta đối với y bác của ngươi không có hứng thú, ta đến thiên cơ các cũng không phải vì tham gia cái gì luyện khí đại điển, ta là tới tìm thiên cơ thần tượng. Ông lão bắt đầu hai mắt căng thẳng, cuối cùng lại híp mắt nở nụ cười, "Ngươi tìm thiên cơ thần tượng làm cái gì?" Long Phi nói, hãy để hắn giúp ta đúc một thanh kiếm. Lão đầu nói, hắn đã lâu không có luyện quá khí, ngươi nếu có thể truyền thừa y bát của ta, hắn có thể luyện, ngươi cũng có thể. Long Phi trực tiếp hỏi, kẻ có thể đúc lại thương khung kiếm sao? Tiếng nói vừa dứt, ông lão vẻ mặt rộng rãi căng thẳng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, trên dưới quan sát tỉ mỉ lên, khẽ nói, ngươi. Long Chiến Đình là ngươi người nào? Thương khung kiếm đời trước chủ nhân là ai? Hồng Mông giới người đều biết, Long Chiến Đình, thế nhưng trận chiến đó sau khi thương khung kiếm biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, Long Chiến Đình cũng bị trấn áp ở Long Uyên Hắc Lao. Thương khung kiếm càng là không có bất kỳ tin tức. Trước mắt thiếu niên này đột nhiên nói ra thương khung kiếm, điều này làm cho ông lão rất là khiếp sợ. Long Phi ký ức không có khôi phục, thế nhưng Long Chiến Đình, danh tự này không chỉ một lần xuất hiện, hắn trong lòng cũng biết, hắn là cha của chính mình. Long Phi cũng không hề e dè, hắn lần này từ Vĩnh Sinh Điện trở về, chính là đến đánh ngã thiên tộc, không cần lại kiên kỵ bất luận là đồ vật gì, trực tiếp lên đường, vì hắn là cha ta. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ông lão trực tiếp sợ đến khẽ rung lên, tròng mắt rụt lại, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, ngươi chính là Long Gia cùng Mộ Gia kết tinh, cái kia vẫn cùng thiên tộc đối kháng Long Gia tiểu tử. Long Phi nói, nguyên lai thanh danh của ta lớn như vậy. Ông lão hai mắt nhắm lại, nói, ngươi có biết hay không nếu như ta đem ngươi giao cho Huyền Đế ta có thể được cái gì không? Long Phi rất bình tĩnh, nói, kẻ có thể được cái gì? Lão đầu nói, kẻ thiên cơ các nguy cơ lập tức giải trừ, không chỉ có như vậy, ta có thể được vô thượng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ta có thể đem ta luyện khí thuật lại tăng lên một cảnh giới. Long Phi nói, ê này ngươi nên đem ta giao cho Huyền Đế. Ông lão hơi kinh hãi, nói, ngươi không sợ. Long Phi nói, sợ cái gì? Ta chính là đến đánh ngã thiên tộc, có gì đáng sợ chứ? Ông lão trong mắt tránh ra tinh mang, nói, không hổ là Long gia trồng. Khá lắm. Năm đó Long Chiến Đình để ta kiến thức Hồng Mông đệ nhất kiếm sắc bén, ta luyện khí tu vị tăng nhiều, trong lòng ta ghi khắc phần ân tình này. Được, Ngày hôm nay ta liền vì ngươi đúc lại thương khung kiếm. Long Phi nhìn ông lão, lúc này mới chợt hiểu ra, nói, kẻ tiền bối là thiên cơ thần tượng. Ông lão gật gù, nói, lần này ngươi rất muốn truyền thừa y bát của ta chứ. Long Phi lắc đầu một cái, nói, thì hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng tại lúc này, ngọn núi mặt khác một bên. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Thiên cơ các đại nạn, khẩn cầu sư phụ xuất quan.